Chương 360, Tu La binh đoàn. Quỷ vương gia cũng nhìn phía Lăng Vân bên này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, quỷ khắp đại nhân thế mà như vậy ngư bức, bất dạ thành hủy, phòng riêng của hắn đều không có việc gì. Đại nhân, vì sao bọn họ không phá toái hư không đi? A Dạ Phi nhìn lấy từng nhóm rời đi tu sĩ, nghĩ không ra, rõ ràng có thể phá toái hư không sao, vì sao nhiều cầm một lần hành động phải dùng đi Vân ca, ta cũng muốn hỏi. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, giải thích nói, viễn cổ trận pháp, tinh thần nhật dạ đại trận hạn chế. Mấy người bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ tới. Ầm ầm, ô quý lão đầu rơi trên mặt đất, một cái hố đều xuất hiện, còn tốt hắn có kiên cố ô quý xác. Quỷ phu nhân bên kia vừa đứng lên đến, cùng quỷ vương gia hội hợp, trong lúc nhất thời tất cả sống sót quỷ vệ cùng quỷ tướng đều tụ tập cùng một chỗ, bao quát theo chiêu đái thành quay trở về quỷ vệ nhóm. Vương gia, đối diện thế nào lại là một người? Quỷ phu nhân nhướng mày ma ho y, một người làm sao có thể to gan như vậy đến quỷ đảo nháo sự. Quỷ bà bà hư lạnh nói, một cái, đoán chừng còn có không biết thân đây này mang mặt nạ màu đỏ nam nhân rằng giặc mở miệng nói, ma tộc Tu La quỷ vương gia bên này người nghe được Tu La danh tự, làm xong chiến đấu chuẩn bị, nguyên một đám trên mặt đều vô cùng cẩn thận. Ô quý lão đầu giờ phút này theo trong hố đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm mang mặt nạ màu đỏ nam nhân hỏi, Tu La chưa chết lão đầu, đừng như vậy đại hoàng khí, ngươi chết, Tu La cũng sẽ không chết. Tự giới thiệu dưới, ta là ma tộc thơ. San quỷ vương gia hai mắt nhíu lại nói thầm lấy, Liệp thủ Tu La thập đại chiến tướng một trong có kiến thức ma tộc. Liệp thủ đúng tay một cái, một bộ ngươi đoán đúng, nhưng là không có khen thưởng. Quỷ tướng quỷ đạo nhân nhìn qua ô quy lao đầu, hung hăng run rẩy một chút, chân không nghe lời. Nhìn lao phu quyền đầu ô quy lao đầu rốt cuộc đợi không được, hỏa này lại đi ra. Quả đấm to lớn mang thủy hình gọn sóng, bay thẳng thơ săn. Xú lao đầu tử, như thế không kịp chờ đợi chịu chết ma tộc. Liệp thủ mỉm cười nói. Quỷ vương ra tâm lý thì cười, đánh đi, đánh đi. Thêm một cái đồng đội cũng tốt, cái này ma tộc Tu La người đều là cọng rơm cứng. Ô quy lão đầu vừa tức đến, quyền này đều bị tránh rơi mất, lãng phí. Ha ha, đều là đồ bỏ đi, tại chỗ đều là đồ bỏ đi. Ha ha, thơ săn tránh thoát ô quy lão đầu quyền này về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Sau đó trong tay hắn xuất ra một khỏa tròn trịa đồ vật, sau đó vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, ném tới nơi xa. Oanh rơi xuống đất chỗ dâng lên thải sắc khói, trực trùng vân tiêu, đó là đạn tín hiệu. Mọi người khỏe miệng giật một cái, còn tưởng rằng là cái gì ngưu bức không được vũ khí đâu. Lăng Vân lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, lắc đầu, hắn cũng không tin chỉ là đạn tín hiệu, khẳng định còn có những vật khác. Ba ba, mau nhìn, pháo hoa a ha. Thiến Thiến giật nhẹ Lăng Vân, vui vẻ hỏi. Xoáy thật ra, có phải hay không là ngươi thả, thật xinh đẹp đây. Lăng Vân im lặng nói, pháo hoa rất đẹp, có rảnh trở về thả cho các ngươi nhìn. Quả nhiên như là Lăng Vân nghĩ như vậy, cái này không đơn thuần là đạn tín hiệu. Vẫn là một cái trận pháp đây. Ô quy lão đầu thầm nghĩ, cái này mấy vạn năm đều phát triển như vậy thịnh vượng. Quỷ vương ra hô to một tiếng, tất cả quỷ đảo người, chuẩn bị chiến đấu, chỉ thấy nơi xa kim quang long lánh, nguyên một đám màu đen cái bóng thì xuất hiện, là đáng sợ Tu La binh đoàn ha ha, ta tới. Quỷ đảo đám bỏ đi một cái âm thanh vang dội, một cái khôi ngô nam nhân đứng tại binh đoàn phía trước. Quỷ vương ra nhìn bên này lấy này trận cho không có một cái lùi bước. Quỷ phu nhân nhàn nhạt hỏi, Tu La vị kia chiến tướng quỷ phu nhân thật là đẹp à, ha ha, bản thân Tu La thương thủ ma tộc thương thủ một mặt gian cười nói, miệng còn liếm liếm trên tay kia thanh trường thương buồn nôn. Ố quý lão đầu nhìn không được, làm bộ nôn mửa viết. Nơi xa đạp không mà đến một nữ nhân, mang theo một cái nam nhân, nữ nhân này lớn lên vẫn còn, so ra kém quỷ phu nhân, nàng cũng là chớ chú thành thành chủ quỷ hậu. Chớ chú thành chủ quỷ hậu mang theo chiêu đái thành chủ quỷ chân nhân đến, chỉ bất quá quỷ chân nhân đã bị thương rất nặng. Quỷ vương gia kinh hãi. Tiến lên nhìn một chút quỷ chân nhân cái kia hình dạng sau nói, làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Quỷ hậu cười cười, thanh âm là cái hoa hoa vừa nói nói, bản hậu lại đi trễ một bước, các ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy lao đầu này chiêu đái thành cái gì tình huống. Quỷ bà bà hỏi. Quỷ phu nhân vừa nói, một bên nhìn lấy Lăng Vân phòng, cái này hình dạng, không cần hỏi, chiêu đái thành không tồn tại nữa. Trong lòng vẫn là cao hứng, đến mức nàng con gái nuôi bên kia không có việc gì, một mực cũng không có chú ý bên kia. Ân, tỷ tỷ nói rất đúng cực kỳ. Chiêu đái thành đã là một cái hố sâu. Quỷ hậu sắc mặt cũng không tốt lên, lẽ lưỡi, như cái tiểu nữ hài một dạng. Đứng đắn một chút, chớ bán manh. Quỷ vương ra gõ gõ đầu của nàng. Quỷ ra ra, bản hậu rất nghiêm túc. Quỷ vương ra trợn mắt một cái, sau đó ngửa mặt lên trời hô to. Tất cả lần này tới quỷ đảo làm khách, mời nhanh chóng rời đi. Nếu như vẫn là lựa chọn lưu lại hết thể xem là địch nhân, quỷ đảo đem toàn lực thanh trừ. Nghe được quỷ vương ra lời này, tốt nhiều tu sĩ đều tranh thủ thời gian chạy. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh một cái chân. A ha, ba ba cái kia là đại tỷ tỷ A. Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi, bởi vì thanh âm của nàng cùng với các nàng một dạng đều là hài tử âm thanh. Không biết có tính hay không tỉ tỉ, nàng có thể so với các ngươi lớn hơn. Lăng Vân cũng không biết đi giải thích, quỷ này sau đều bao nhiêu tuổi. Một lúc sau quỷ vương gia nhìn chằm chằm bốn phía những người này, sắc mặt vô cùng khó coi. Quỷ gia gia, đem bọn hắn đều diệt đi, quỷ hậu hoa hoa vừa nói no y ha ha, đây chính là quỷ hậu a, cười chết ta rồi, tiểu muội muội, ngươi năm nay mấy tuổi, tay súng cười to nói. Vừa mới tu sĩ nhiều, quỷ hậu, bọn họ nghe không được, hiện tại lời nàng nói vô cùng rõ ràng, cho nên đều nghe được nàng hoa hoa âm. Nhất thời đem quỷ hậu chọc tức, quỷ bà an ủi, tiểu quỷ về sau, đừng làm rộn, chờ sau đó đánh ngã bọn họ chính là. Vương gia, thông báo đại thống soái không có quỷ phu nhân hỏi. Đã sớm thông chi, cũng không biết hắn đang làm gì lâu như vậy cũng không tới, quỷ vương gia rịa mép đều tức điên. Nơi xa truyền tới một táo bạo âm thanh, ta tới, lão ác ta đến rồi, người tới là bất dạ thành thành chủ quỷ ác nhân, hắn thì là một bộ khô lâu nhân cùng khô lâu tướng quân một dạng loại hình. Quỷ phu nhân che miệng cười một tiếng, tiểu ác đi đâu chơi đi đi, ta vừa mới bị đánh thức, đang ngủ say đâu, quỷ ác nhân làm bộ ngáp nói ra. Cho ta cái giải thích, để cho ta thay ngươi thủ thành chính mình đi ngủ, quỷ vương gia khí không đánh vừa ra a, buồn ngủ, không giải thích, quỷ ác nhân lúc lắc khô lâu tay. Quỷ vương gia cũng không để ý hắn, sau đó lần nữa nhìn lấy bốn phía, người vẫn rất nhiều, rất lâu chưa thấy qua nhiều như vậy quỷ đảo cao thủ tề tụ nữa nha, Chu trưởng lao nói xong, xuất ra một bầu rượu từng ngụm uống. Quỷ phu nhân chỉ, các mũng đồng minh, phổ đà tự, chúng thần liên minh, thiên hải các, ma tộc Tu La, tứ hải kiếm thánh lớn như vậy đội hình, người nào ở sau lưng đẩy mạnh đâu.